Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 454, kỳ dị quan tài. Thủ Dương Sơn Sơn Thần lạnh lùng hừ một cái, xem như từ chối cho ý kiến. Phẩm Thư Võng nhìn xem Yêu Hoàng Thái Tử cùng nhân tộc Ngự Sử Đại Nhân. Quanh thân thần quang lấp lóe, chúng ta đi, thần tộc mọi người đi. Chư thiên bách tộc bên trong lớn nhất tam cái thế lực. Nhân tộc, thần chi, cùng yêu tộc. Hiện tại thần chi cùng yêu tộc bị đá ra ngoài. Chỉ còn lại có yêu tộc cùng nhân tộc tranh phong. Về phần còn lại tiểu chủng tộc, đều là yêu tộc phụ thuộc. Này ba kiện bảo vật mỗi một kiện đều là giữa thiên địa trọng bảo. Mỗi một kiện bảo vật đều có thể cho nó mang đến diệt tộc chi họa. Chém giết lần nữa bắt đầu. Huyết dịch chảy ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên ngoài Hoàng Cân thủ lĩnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cảm giác được quen thuộc khí thế. Nơi này là chỗ nào bên trong? Trần Cửu cảm giác một trận mê hoặc. Lúc trước bị Thủ Dương Sơn Sơn Thần hai đạo phù trấn áp, trơ mắt nhìn lấy công kích oanh kích trên người mình. Sau đó liền không có sau đó. Trần Cửu tổ khiếu bên trong thiên đạo ấn tỷ đột nhiên cảm giác được từ nơi sâu xa một trận triệu. Hoán, một cỗ kỳ dị lực lượng vòng quanh Trần Cửu. Đi tới nơi này bên trong, một mảnh trắng xóa, từng đợt bạch vụ đánh tới. Trần Cửu dễ chịu thét lên một tiếng. Quanh thân 3.000 vạn lỗ chân lông mở ra. Cái này bạch vụ rõ ràng đều là linh khí biến thành. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào bên trong. Linh khí thế mà như vậy nồng đậm, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa trong lúc mơ hồ có sơn xuyên đại hà tại liên tiếp nằm lấy. Cây cỏ trọng sinh, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy tiên cảnh, linh thảo vô số, không biết qua một số năm, có không chịu nổi thời gian kiểm nghiệm, tại mấy trăm ngàn năm, hơn trăm vạn trở thời gian về sau, hóa thành xuân bùn, Trần Cửu thân thể còn quấn một cơn gió màu xanh lá. Chậm rãi cất cao, lên cao mà nhìn xa, mênh mông Trần Cửu rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nói thầm nói, cũng không biết đường ngọc tỷ này làm cái quỷ gì, thế mà đem chính mình cho lấy tới như vậy tiên cảnh. Chỉ là có chút quỷ dị là cái này bên trong tuy nhiên tiên thảo vô số, nhưng là không có vật sống, yên tĩnh có chút đáng sợ. Trần Cửu một bước bước về phía phương xa, mặc kệ nơi này là chỗ nào bên trong. Cũng nên tìm được trước người. Sau đó hỏi rõ ràng mới có thể nghĩ ra đối sách. Hạo Thiên Kính treo ở Trần Cửu bên hông. Từng sợi thiên đạo tạo hóa chi khí lưu truyền. Chui vào Hạo Thiên Kính bên trong. Cấm chế tại một chút xíu bị luyện hóa. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt Trần Cửu đã đi qua 30 ngày đêm. Một tháng. Không biết đi bao xa. Thế mà liền quỷ ảnh đều không có. Muốn trở về cũng không tìm tới trở về đường. Thật sự là suối quẩy. Trần Cửu đứng tại một cái trên đỉnh núi. Nhìn lấy phương xa. Hai đầu lông mày lơ đãng để lộ ra một chút bực bội. Trong tay một đường ánh sáng màu trắng hiện lên. Thiên đạo ấn tỷ xuất hiện tại Trần Cửu trong tay. Nhìn lấy tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận thiên đạo ấn tỷ. Chín cái Trần Cửu đầu lâu sinh động như thật. Mỗi một cái đầu lâu cũng có một cái đồng hồ tính. Hoặc nộ, hoặc cười, hoặc cuồng ngạo. Bất quá lệnh Trần Cửu cảm thấy tiếc nuối là cửu cái đầu đều không có mở to mắt. Không biết cái này cửu cái đầu sau khi mở mắt lại có gì các loại thần dị. Nói cho ta biết, người dẫn ta tới này bên trong đến cùng có ý đồ gì. Trần Cửu nhìn trong tay thiên đạo ấn tỷ, lộ ra một chút mê mang. Hiện tại Trần Cửu có chút không nghĩ ra. Tuy nhiên nói lần này thiên đạo ấn tỷ cứu mình nhất mệnh. Nhưng là cái này thiên đạo ấn tỷ liền tương mình như vậy ném ở cái này bên trong. Cái gì cũng không nói. Manh mối gì cũng không có. Người để Trần Cửu như thế nào làm? Nhìn lấy tinh xảo ngọc tỷ. Trần Cửu muốn từ bên trong tìm hiểu ra cái gì? Đáng tiếc, thiên đạo ngọc tỷ vẫn như cũ là cái dạng kia. Không tăng không giảm. Lão thần rốt cuộc, theo sông núi hướng về nơi xa đi đến. Trần Cửu không ngừng dò xét tìm sông núi ở giữa long mạch. Muốn thông qua long mạch hướng đi đến xác định khắp nơi địa thế. Tìm tới phương thiên địa này trung thần đất khách phương. Đáng tiếc, long mạch không phải dễ tìm như vậy. Tầm long thám mạch đó là đại thần thông, đại pháp thuật. Tuy nhiên có người nói nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nhưng là tầm long thám mạch chi thuật thế nhưng là nghịch thiên đại thuật. Trần Cửu dù cho là thông hiểu thiên địa tạo hóa, cũng chỉ là sờ đến một chút xíu da lông. Phương thiên địa này nhật thăng nguyệt lạc. Trong nháy mắt Trần Cửu tại cái này bên trong đã ngốc 3 năm. Trong 3 năm này Trần Cửu không ngừng du tẩu. Không biết đi qua bao nhiêu sơn xuyên giang hà. Rốt cục sờ đến một chút quỹ tích. Tại Trần Cửu dưới chân là bậc thang đá xanh. Phía trên bậc thang là uốn lượn vô tận. Kéo dài tới chân trời đường nhỏ. Bậc thang đá xanh bên trên không nhuốm bụi trần. Phía trên giải đầy tuế nguyệt dấu vết. Thiên địa rằng rạc, thương thiên khó lão, thở dài một tiếng tại Trần Cửu bên tai vang lên. Hơn 3 năm không có nghe được người nói chuyện, Trần Cửu lúc này trong nháy mắt rùng mình. Một đôi đục ngầu con ngươi trong nháy mắt vân khai vụ tán. Lộ ra một đường đạo tinh quang. Người nào, là ai tại cái này bên trong giả thần giả quỷ. Trần Cửu khí dồn đan điền. Thanh âm truyền khắp sông núi. Sông núi ở giữa quanh quẩn Trần Cửu hồi âm. Người nào, là, móc lửng, là, người nào, tại, cái này, bên trong, ngoặc kép, giữa sơn cốc quanh quẩn thanh âm dần dần biến mất, này thở dài một tiếng giống là ảo giác, nếu không phải Trần Cửu thân có đại pháp lực, căn bản cũng không khả năng xuất hiện nghe nhầm, lúc này có lẽ thật cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là ý chí kiên định người tu hành làm sao có thể bị ngoại vật sở mê. Chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi có cái gì mục đích. Chỉ cần ta leo lên cái này bậc đá xanh bậc thang. Đi vào đỉnh núi. Tự nhiên là có thể tìm được ngươi. Sau khi nói xong. Trần Cửu trong tay bấm niệm pháp quyết. Muốn một bước trực tiếp chui đến đỉnh núi. Ai u người tại gặp được không thể đoán được đột phát sự tình thời điểm. Cuối cùng sẽ không tự chủ được kinh hô. Lúc này Trần Cửu cũng là như thế này. Lúc đầu muốn một bước lên trời. Kết quả đột nhiên phát hiện mình pháp thuật bị mất linh. Cất bước tử hữu hơi lớn. Kết quả một cái liệt què. Kém chút vừa ngã vào bậc thang đá xanh bên trên. Làm cho cái mặt mũi bầm dập. Lúc này Trần Cửu đã không có tâm tư qua chú ý mặt mũi bầm dập gương mặt. Mà chính là thất kinh vận chuyển pháp lực mình. Trần Cửu cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được như thế sợ hãi. Pháp lực, thực lực là Trần Cửu đặt chân ở thế căn bản. Chính là sinh tồn chi căn cơ sở tại. Nếu là không có pháp lực, Trần Cửu không biết mình tại cái này cuồn cuộn trung vực như thế nào sinh tồn được. Năm đó tên tiểu khất cái kia thu hoạch được nghịch thiên thần thông. Cái này cùng nhau đi tới tính kế vô số. Trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Có thể nói Trần Cửu ở sâu trong nội tâm dựa vào. Sâu trong tâm linh mềm mại nhất địa phương. Chính là mình pháp lực. Không thể có pháp lực Trần Cửu vẫn là Trần Cửu sao? Vẫn như cũ chỉ là tên tiểu khất cái kia a. Pháp lực còn tại Trần Cửu nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tâm tình hơi tùng không ít. Chỉ cần pháp lực vẫn còn. Thần thông vẫn còn. Này chính là nói rõ chỉ là tạm thời xảy ra vấn đề. Không phải loại kia bết bát nhất. Pháp lực bị người ta vô thanh vô tức ở giữa tan đi. Nhẹ nhàng lui lại. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Trần Cửu cước bộ rất nhẹ nhàng. Giống như là sợ kinh hãi nát cái này mộng. 300 bước về sau. Rời khỏi đại sơn phạm vi. Trần Cửu pháp lực vừa mới sinh động. Trưởng trung thế giới chậm rãi khai mở. Trần Cửu nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Còn tốt. Còn tốt, ngọn núi lớn này cũng quá quỷ dị. Chính mình thiên đạo tạo hóa một mực là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là ngọn núi lớn này lại có thể giam cầm pháp lực mình. Trần Cửu tại nói thầm lấy. Cái này khiến cho lo lắng đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Không biết con đường phía trước ở đâu bên trong. Lại càng không biết đường như thế nào rời đi cái này bên trong. Cũng không thể ở chỗ này cả một đời. Có lẽ mình muốn đáp án ngay tại cái này bên trong. Sau khi nói xong, Trần Cửu dứt khoát kiên quyết đạp vào thềm đá. Đối mặt với không biết tương lai. Chẳng càn khôn nhất trịch. Xông ra một phương thiên địa. Trần Cửu cước bộ rất lợi hại vững vàng. Mỗi một bước cũng sẽ ở trên thềm đá lưu lại một dấu chân. Núi lớn này quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Cửu tại trên thềm đá hành tẩu. Trong lòng hiện lên một vòng kinh nghi. Quay đầu nhìn lấy dưới chân dấu chân. Này dấu chân lại là hắc sắc. Hắc sắc dấu chân tản ra một chút mê hoặc tâm thần con người lực lượng. Có một loại tội ác cảm giác. Trần Cửu trong lòng hơi động. Cả người mặc danh kỳ diệu nhẹ nhõm mà không ít. Tâm thần giống như là đi qua tẩy luyện. Sơn phong cao bao nhiêu? Trần Cửu không biết. Ngọn núi lớn này vân vụ lượn lờ. Nhìn không rõ ràng. Gần đây 48.000 tuổi. Bậc thang này có 48.000 cái. Càng lên cao. Bậc thang này tựa hồ mang có một loại kê cận tính. Phải từ Trần Cửu trong thân thể dính tiếp theo chút đồ, vật. Này là tới từ trong xương bên trong đồ, vật. 48.000 cái bậc thang. 48.000 cái dấu chân. 3 ngày sau đó Trần Cửu đăng lâm tuyệt đỉnh. 2 tròng mắt co rụt lại. Trước mắt xuất hiện một cái hình vuông. Hẹp dài vật thể. Toàn thân đá bạch ngọc chú tạo. Tốt nhất tiên thiên thần ngọc. Đây là một cỗ quan tài. Một cái bầy đặt ở cái này quỷ dị phương. Lộ ra quỷ dị chi khí quan tài. Trong này chôn giấu lấy người nào? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.